Chương 3302 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cường năng lượng. Cung vớt Bi Liêu mật thất đã bày xuống một loại kỳ lạ trận pháp. Loại trận pháp này cùng phổ thông trận pháp không giống, nó là do một tòa cổ Phật thả ra ngoài trận pháp. Tòa này cổ Phật là Diệp Vũ Thiên mạnh nhất thần bảo, huyền các đều có vô thượng thần bảo, to lớn thần tông há có thể không có. Phía trên thế giới này duy nhất như thần cảnh giới cường giả há có thể không có vô thượng thần bảo. Nhìn Long Phi muốn bước vào mật thất, Diệp Vũ Thiên khóe miệng toát ra một vệt ý cười. Để chuẩn bị chịu chết đi. Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc hai bên trái phải kéo Long Phi, các nàng không muốn để cho Long Phi đi vào. Long Phi nhìn các nàng nhàn nhạt một tiếng, nói: "Thì yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì." Đánh mở tay, Long Phi một bước bước vào đi. Vù. Dưới chân bốc lên một đạo nóng rực khói trắng. Xoạt xoạt, cây dường như đun hồng thiết bản gặp phải nước lạnh, phát sinh mãnh liệt thanh âm chói tai, hết thảy trưởng lão mở to hai mắt nhìn Long Phi. Vào đúng lúc này bọn họ đều ngừng thở. Muốn chết phải không? Lập tức liền sẽ bị bốc hơi lên đi chứ. Không ai có thể đến gần chứ. Coi như hắn là huyền vương cảnh giới đỉnh cao cũng khiêng không được loại này mạnh mẽ sức mạnh khó lường. Hắn lấy vì là mình là ai vậy? Thật cầm mình coi là chuyện to tát. Trong mắt lộ ra xem thường, bởi vì vừa nãy tên kia đi vào trưởng lão cũng là huyền vương cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là một giây đồng hồ đều không có chống đỡ đến liền bị bốc hơi lên đi. Long Phi này một chân đạp lên khẳng định cũng giống như vậy. Diệp Vũ Thiên âm thầm nở nụ cười. Kẻ chết. Nhưng mà, Long Phi một chân kết thúc, giày trong nháy mắt bốc hơi lên, ống quần cũng là trong nháy mắt bị đung nát đi. Thế nhưng, Long Phi cũng không có bốc hơi lên, chỉ là chân của hắn trên lưng xuất hiện từng mảng màu nâu thú lân, dường như tảng đá khối, mọi người chấn động. Diệp Vũ Thiên nặng nề một câu, kẻ siêu thần thể thân thể. Long Phi lại bước ra một chân. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt lại là liên tiếp quay nướng âm thanh, giày bị bốc hơi lên, hắn đi chân trần đi trên mặt đất, cảm nhận được một luồng siêu cường giết chết sức mạnh từ lòng bàn chân thăng lên đến, từng đạo tràn vào toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, phi thường mãnh liệt nhưng là, cũng ở Long Phi bước vào mật thất trong nháy mắt đó, bên trong đang điền tiểu hắc động điên cuồng chuyển động lên, lòng bàn chân bay lên giết chết sức mạnh điên cuồng bị hấp thu đi, Long Phi thân thể. Cùng mặt đất hình thành một cái cân bằng, đi một bước. Hắn lòng bàn chân liền muốn chịu đựng một lần siêu cường công kích, ở ngăn ngắn mấy giây bị hố đen hoàn toàn hấp thu đi. Liền đi năm bộ, Diệp Vũ Thiên hai mắt một nanh, sắc mặt phi thường khó coi, để làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Không thể. Bất kỳ thân thể đều hẳn là không chịu nổi sự công kích này mới đúng, Diệt Tuyệt chi lực, có thể giết chết bất kỳ thân thể, vì sao? Vì sao? Diệp Vũ Thiên nhìn Long Phi mu bàn chân trên màu nâu thú lân, kể đến cùng là cái gì yêu thú thân thể. Chưa từng gặp loại kia thú lân, Diệp Vũ Thiên tự nhiên cũng không biết Long Phi dung hợp thân thể là thao thiết thân thể, nhìn Long Phi liền đi năm bộ, hắn không khỏi lo lắng lên, nếu như thất viêm hoa bị Long Phi được, Diệp Vũ Thiên trong lòng lạnh lẽo, tuyệt không có thể. Khóe mắt khóa lại Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc hai người, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng hơi động, hai tên trưởng lão âm thầm gật đầu, lặng yên không một tiếng động di động đến Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc phía sau, chỉ là đột nhiên, Long Phi đi tới bước thứ 5 thời điểm đột nhiên ngừng lại, mọi người cả kinh. Hắn làm sao bất động? Thân thể khiêng không được chứ? Tiểu tử, làm sao không đi à? Tiếp tục đi à, dừng lại tới làm cái gì? Chính là... Lại đi à, lúc này mới bước thứ 5, ngươi dừng lại tới làm cái gì? Mọi người không rõ, Diệp Vũ Thiên cũng không rõ Bạch Long Bay tại sao đột nhiên dừng lại, theo lý thuyết hắn có thể đi năm bộ. Liền có thể đi thẳng xuống, vào lúc này đột nhiên dừng lại, Huyền Ngọc gánh thầm nghĩ, Long Phi ca ca, trở về đi, ta không muốn cái gì thất viêm hoa, có được hay không? Huyền Hộ cũng hy vọng Long Phi trở về, bất quá Long Phi không nhúc nhích, cũng không có bước ra bước thứ 6, nhưng vì là vào lúc này tiểu hắc động đã bỏ thêm vào xong xuôi, kẻ cọ sát, lúc này mới năm bộ tức giận trị liền phình lên, cái này sức mạnh cũng quá chất phát đi. Tức giận trị phình lên, tiểu hắc động sẽ ngừng chuyển động hấp thu nếu như không thả ra ngoài. Này bước thứ 6 đi ra ngoài, hắn thân thể rất có thể không chịu nổi, Long Phi có thể đi năm bộ không phải là bởi vì cơ thể hắn mạnh, mà là bởi vì hắn bên trong đang điền tiểu hắc động có thể hấp thu, hiện tại tiểu hắc động chấm dứt vận chuyển, Long Phi nhất định phải dừng lại. Phải đem này tức giận trị bộc phát ra mới được, để thao thiết hấp thu hố đen khôi phục vận chuyển, không phải vậy mà nói ta này một chân dẫm xuống thật sự có khả năng biến thành tro bụi. Long Phi âm thầm nói thầm ngay vào lúc này. Tiểu tử! Làm sao bất động à? Sợ chưa? Một tên trưởng lão cười nhạo lên, Long Phi hai mắt một nanh, thì cười nhạo lão tử. Trưởng lão khinh bỉ nói, "Ê liền cười nhạo ngươi, tiếp tục hướng phía trước đi à, không dám." Cười lão tử. Long Phi bàn tay phải một phen, y như lai thần chưởng. Tức giận bắn ra, toàn diện rót vào đi tới, một chưởng bổ đi ra ngoài. Hư không nổ tung, một đạo mang hỏa diễm bàn tay đánh vào này tên trưởng lão trên người, nhất thời. Này tên trưởng lão chia năm xẻ bảy, nổ thành bụi phấn. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần tông trưởng lão. Tức giận trị phóng thích, tiểu hắc động khôi phục bình thường, Long Phi rất xem thường một tiếng, nói, nghe cười lão tử. Ngươi cũng xứng. Thần tông trưởng lão sắc mặt đều khó coi, liền bởi vì cười nhạo một câu liền bị đánh giết. Này Long Phi cùng không cái giới hạn, thế nhưng bọn họ lo lắng Long Phi trở lại một chưởng, trong lòng kìm nén lửa giận, Diệp Vũ Thiên cũng nặng nề một tiếng, nói, nghe Long các chủ, ngươi đã đáp ứng ta không giết người. Long Phi nói, nghe cười nhạo lão tử, vậy thì là muốn chết. Không phải ta giết người, mà là hắn mình muốn chết. Diệp Vũ Thiên nặng nề nói, ngay một câu cười nhạo lời nói cũng không đến nỗi giết chết chứ. Nếu như ngươi lại giết người, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nơi này là thần tông. Diệp Vũ Thiên tần tần nói, Long Phi cười nhạt, nói, ngay ta tận lực nhịn xuống. Hai mắt nhìn trong mật thất ương dông viêm chi cây, bước chân đột nhiên đạp xuống. Muốn bay qua như vậy tiết kiệm thời gian một điểm, hơn nữa hắn đã chú ý tới Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc phía sau đứng hai tên trưởng lão, một khi bọn họ động thủ, lập tức liền có thể trở thành là Diệp Vũ Thiên trên tay thẻ đánh bạc, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nhìn thấy Long Phi đột nhiên bay lên, Diệp Vũ Thiên ánh mắt hơi mị, ý cười lấy một phần. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ trước mặt bạo kích hạ xuống, thật giống như một đạo sức mạnh mạnh mẽ chi mạng phủ xuống đến, trực tiếp đem Long Phi nghiền ép trên đất. Xoạt xoạt ấy xoạt xoạt kê toàn thân quần áo bốc cháy lên, y phục trên người hóa thành tro tàn, Long Phi toàn thân ngoại trừ đầu biến thành màu nâu thú lân, bao trùm ở toàn thân, tâm thần cũng là âm thầm rung lên, toàn thân đau nhức cực kỳ. Ta cọ sát. Long Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, y không thể bay. Vừa nãy một thoáng, tiểu hắc động liền đem tức giận hấp thu đầy một nửa, trở lại một thoáng, tức giận trị lại muốn đầy. Cái này mật thất là mạnh bao nhiêu năng lượng à?